Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, 1414. Chương 1414 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. 10 năm trước, Di Sinh ở một lần chém giết một con ma vật thời điểm, bị ma khí cảm nhiễm, cũng bởi vậy bị chùa Linh Ẩn đuổi đi ra chùa. Này mười mấy năm thời gian, hắn không ngừng cùng chính mình trên người ma khí đối kháng. Cũng không ngừng ở trảm yêu trừ ma đề cao chính mình năng lực, mình ca nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn kia chỉ bị ma khí cảm nhiễm bên phải cánh tay tuy rằng bị chính hắn kịp thời chém rớt. Nhưng hắn sắc mặt cho đen, rõ ràng là ma khí công tâm, như vậy hắn là như thế nào bảo trì thanh minh? Là như thế nào làm chính hắn không bị ma khí cắn nuốt thần trí? Này liền như là cái chưa giải chi mê giống nhau. Minh ca thở dài, dùng chính mình linh khí giúp Di Sinh tinh lọc hắn trong thân thể ma khí. Nhiều năm màn trời chiếu đất, mở mắt ra đệ nhất nháy mắt nhìn đến rủ xuống giường màn. Di Sinh hơi hơi cứng đờ lúc sau, liền cùng trên bàn kia chỉ như hổ rình mồi hắc hồ ly đúng rồi thượng. Nói đúng ra là đại béo cẩu, mỗ chỉ đại béo cẩu một đôi màu đỏ đôi mắt quả thực giống như là hai chỉ đại đèn lồng trừng mắt trên giường đến Di Sinh. Cái này làm cho Di Sinh có loại ảo giác, cảm thấy chính mình là này chỉ đại béo cẩu thích thịt xương đầu. Tử già, ngươi gà quay đã trở lại, ăn không ăn? Minh ca thanh âm vang lên. Thượng một khắc còn các loại uy vũ sắc bén, các loại khí phách bộ dáng tử dạ tiểu hồ ly vừa nghe gà vèo vèo vèo lăn xuống cái bàn chiều vào cửa Minh ca chạy tới. Hắn kia tròn vo thân mình nhảy xuống cái bàn thời điểm kia thật là danh xứng với thực lăn, vẫn luôn ở vây quanh Minh ca vẫy đuôi. Tử dạ không nghĩ tới Minh ca sẽ đem gà đặt ở trên bàn. Thử vài lần đều nhảy không thượng cái bàn, hắn khó chịu hướng tới Minh ca hừ hừ, như vậy điểm độ cao. Ngươi đều nhảy không đi lên, về sau còn như thế nào chảm yêu trừ ma a? Tử dạ bồng bồng đát, tiếp tục nhảy, ta tin tưởng ngươi nga, nói cho hết lời. Cũng không để ý tới tử dạ, Minh ca nhìn phía trên giường đã trợn mắt đang định ngồi dậy Di Sinh. Ngươi trên vai miệng vết thương sinh mủ, ta giúp ngươi một lần nữa băng bó một chút. Ngươi đừng đứng dậy, miễn cho đem miệng vết thương tránh ra đổ máu. Minh ca vài bước tiến lên đem người một lần nữa áp hồi trên giường, cho ngươi ngao điểm cháo. Bất quá còn có điểm năng, ngươi chờ một chút, lập tức liền hào, đa tạ thí chủ. Di Sinh vẻ mặt cảm kích. Là ngài giúp ta đem trong cơ thể ma khí loại bỏ đi. Ngài cứu tiểu tăng một cái mệnh. Cảm ơn thí chủ. Thí chủ từ bi vì hoài. Ngày sau chắc chắn có đại phúc báo. Ân. Minh ca cũng không phản bác hắn. Cười nói. Ta chính là vì ngày sau có thể có cái đại phúc báo mới cứu tiểu sư phó. Mười mấy năm thời gian. Minh ca lỗ tai cùng cái đuôi như cũ còn ở. Bất quá nàng mang theo nón cói, cái đuôi cũng có thể nhét vào quần áo, cho nên cũng không sẽ bị người nhìn ra tới. Nàng kỳ thật như cũ là cái mười mấy tuổi đứa bé. Bất quá không chịu nổi nàng sẽ giả dạng, đem chính mình làm thành thổ địa ra giống nhau chú lùn tiên nhân nha. Di Sinh nhìn chằm chằm Minh ca. Thấy Minh ca mặt lộ vẻ dò hỏi, hình như là đang hỏi còn có việc sao. Hắn vội thu hồi ánh mắt, rũ xuống mắt, bất quá lỗ tai lại phiếm hồng ý. Không biết thí chủ họ gì? Minh ca cười xoay người đi lấy cháo. Bọn họ đều kêu ta tái thần tiên, tử giả còn ở một phịch muốn nhảy lên ghế dựa. Thấy Minh ca trải qua hắn đều không giúp hắn một phen. Ủy khuất trừng mắt ngập nước đôi mắt đi ôm Minh ca cẳng chân. Minh ca chân bị hắn ôm lấy, nhìn ra hỏa này một bộ bán manh lại trang đáng thương biểu tình. Thở dài sau đem hắn bế lên đặt ở trên bàn, ta trước kia. Giống như gặp qua như vậy một con cầu, đôi mắt là màu đỏ cầu cũng không nhiều thấy. Di Sinh dừng một chút, kia chỉ cầu cũng kêu Tử Dạ, hắn từ một người rời đi chùa Linh Ẩn lúc sau, liền rất thiếu cùng người ta nói lời nói, huống chi là cái dạng này đối thoại. Phát giác chính hắn có chút khác thường lúc sau, hắn lập tức liền nhắm lại miệng. Minh Ca cười, kia chỉ cầu cầu chủ nhân có phải hay không cái tiểu nữ hài? Kia chỉ cầu vẫn là ta từ trên tay nàng lấy đâu? Nàng tặng ta, thì ra là thế. Di Sinh nhẹ nhàng thở ra, đó là cái phi thường có linh khí tiểu nữ hài. Minh Ca gật đầu. Tiểu sư phó xem người cực chuẩn, nàng đỡ Di Sinh ngồi dậy dựa vào gối đầu thượng. Vốn là tưởng uy Di Sinh ăn cháo đâu, Di Sinh kiên trì muốn chính mình tới. Minh Ca chỉ phải giúp hắn bưng chén. Từ hắn dùng tay trái một muỗng múc cháo, đa tạ thí chủ. Di Sinh uống xong cháo, liền muốn đứng dậy xuống giường. Bần tăng cảm giác thân thể đã mất ngài, không nghĩ lại làm phiền thí chủ. Hôm nay đến thí chủ cứu giúp, bần tăng vô cùng cảm kích. Hắn nói còn chưa dứt lời, Minh Ca liền đánh gãy hắn. Ngươi lại dưỡng hai ngày đi, Tây Xuyên nơi nghe nói có một con ma vật hoành hành. Chờ ngươi thân thể hảo một chút, chúng ta cùng đi bắt ma đi. Nghe nói kia chỉ ma vật rất lợi hại, ta sợ ta chính mình trị không được. Bần tăng đã hảo, hiện tại lên đường cũng có thể. Minh Ca thở dài, giúp người loại bỏ trong thân thể ma khí thời điểm, ta chính mình cũng bị nội thương, là bần tăng nóng vội. Thí chủ thân thể quan trọng, nếu bằng không bần tăng đi trước, thí chủ thương hảo lại đi. Người này thật đúng là một cây gân a. Vừa nói ma, lập tức dũng cảm tiến tới. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái, tiểu sư phó, ngươi nên không phải là tưởng một mình lĩnh thưởng đi. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi một người cũng bắt không được cái kia ma vật. Chỉ có chúng ta hai người liên thủ mới có phần thắng. Di Sinh vội lắc đầu. Bần tăng không cần phong thưởng. Thí chủ đừng hiểu lầm. Minh Ca ha ha cười. Ta không hiểu lầm ngươi. Nột, chúng ta phải đi cùng nhau đi. Ngươi cũng không thể thừa dịp ta thân thể suy yếu thời điểm một mình rời đi đi lĩnh thưởng Nga. Nói. Tới rồi này phân thượng, Di Sinh nơi nào còn dám để đi sự a. Hai người nghỉ ngơi chỉnh đốn ba ngày sau, khởi hành đi hướng Tây Xuyên. Thấy Minh Ca trên người bao lớn bao nhỏ, Di Sinh chủ động yêu cầu giúp Minh Ca chia sẻ một ít. Minh Ca nghĩ nghĩ, dứt khoát đem chính mình kia mặt đại kỳ đưa cho Di Sinh. Một thân hòa thượng phục Di Sinh khiêng một mặt thần tiên hạ phàm trảm yêu trừ ma đại kỳ, tuy rằng mặt sau bốn chữ với hắn mà nói danh xứng với thật, nhưng thấy thế nào này hình tượng đều cảm thấy quái quái. Bất quá Minh Ca tưởng không được nhiều như vậy, Tử Dạ lại ở sọt trộm gặm đùi gà, cấp gia hỏa này trên đường mang cẩu lương đều mau bị hắn năn nỉ ỉ ôi ăn sạch. Di Sinh tiểu hòa thượng một đường lời nói không nhiều lắm. Bất quá Minh Ca không phải cái có thể an tĩnh lại người nha. Kỳ thật nàng cũng có thể an tĩnh, nhưng là có người làm bạn, hai người đều không nói lời nào, tổng cảm giác không khí không tốt lắm, cho nên này dọc theo đường đi, Minh Ca cơ bản đem Di Sinh trước nửa đời sau dò hỏi cái biến. Di Sinh xem như cái cô nhi, khi còn nhỏ bị người đặt ở phù đồ tháp lâm. May mắn bị chùa Linh Ẩn các tăng nhân kịp thời phát giác. Vì thế đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều là ở chùa Linh Ẩn lớn lên, chịu Phật đạo giáo hóa, một lòng nghĩ hành y tế thế phổ độ chúng sinh. Chỉ là đứa nhỏ có điểm nhấp nhô. Tuy rằng từ nhỏ đã bị mọi người khen ngợi, bởi vì ngộ tính hào mà bị phương trượng xem trọng, lại ở 20 tuổi thời điểm bất hạnh bị ma khí xâm thân, chính mình chém đứt chính mình một cái cánh tay không nói, còn bởi vì ma khí ở trong não chiếm thượng phong mà ngộ sát đối chính mình tốt nhất đại sư huynh. Canh một sao sao bang, cầu vé tháng sao sao bang, hết chương.